Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 995, Alchabis. Ca, nơi này chính là xoay ngược lại thế giới sao? Bắt đầu tới nơi này bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Dương Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại Dương Ngự sau lưng. Xoay ngược lại thế giới hàng lâm đoạn này thời gian, đại bộ phận trường cao đẳng đều lựa chọn lợi dụng trên mạng dạy học, phương thức tận khả năng địa để cho đệ tử trong nhà tiến hành học tập. Có lẽ không có cái khác học sinh cấp 3 có thể như Dương Tiểu Ngọc như vậy. Tiến nhập đến xoay ngược lại trong thế giới bộ, chúng ta ở chỗ này thấy được bầu trời đêm phần cuối. Chính là chúng ta thế giới Pokemon. Thiên không, chính là hai cái thế giới giữa hình thành cầu. Dương Ngự ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm nói. Ca, chúng ta tại thế giới Pokemon nhìn lên tinh không thời điểm. Jenga hắn nhất định có thể thấy được chúng ta à. Dương Tiểu Ngọc cảm xúc phập phồng địa ảo tưởng. Thiên không, là ký thác tưởng niệm bức họa cuộn tròn. Táp nại, Gadiva trong nội tâm hồi tưởng. Theo sau Tiểu Ngọc một chỗ, nhìn qua xoay ngược lại thế giới bầu trời đêm, dưới sợi tóc hai con ngươi, như hạo nguyệt sáng tỏ sáng ngời. Nhất định sẽ, Dương Ngự, các ngươi muốn cẩn thận một chút, ta tại xoay ngược lại thế giới nơi này, tựa hồ cũng cảm nhận được một ít thế giới cổ quái khí tức. Có điểm giống, tại Dayaga thời gian thế giới trong phát hiện tình huống 10 phần tương tự. Đá cry màu xanh ra trời con mắt dần dần thâm thúy, tựa như có thể xem thấu thế giới bầu trời đêm ánh mắt. Bắt đầu ngưng trọng lên, đá cry, như thế nào? Dương Ngự nhướng mày, cổ hơi thở này, cùng Dương Tiểu Ngọc đi theo Cresselia sắc mặt kinh biến. Là chúng, chúng, cái gì chúng? Dương Tiểu Ngọc vội vàng truy vấn, Dương Ngự như là ý thức được một vài vấn đề. Sốt ruột nói, là mộng cảnh thế giới trong phát hiện thế giới ngoài đồ vật sao? Dương Tiểu Ngọc đối với những thứ này đồ vật rõ ràng ít lại càng ít. Lúc này nhận thức chút thật thật địa yên tĩnh nghe Dương Ngự ca nói chuyện. Darkrai cùng Cresselia cách không liếc nhau. Hai bên giữa đều thấy được đối phương trong ánh mắt trầm trọng. Nếu thật là như vậy, không chỉ là xoay ngược lại thế giới. Dayaga thời gian thế giới, khả năng Palkia không gian thế giới, cũng đã gặp phải thế giới khác, Pokemon xâm lấn. Xâm lấn, xác định là xâm lấn sao? Dương Ngự trầm giọng, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là a. Darkrai bất đắc dĩ lắc đầu, tại Pokemon từng người trên lập trường, không có phân đúng sai, chính như Bad Dream Thần cùng Cresselia. Darkrai mặc dù tại thế giới Pokemon trong có thật lớn, tiếng xấu. Thậm chí thiệt nhiều đại nhân còn có thể cầm Darkrai tới hù dọa không nghe lời tiểu hài tử. Nói cái gì không nghe lời biết làm Bad Dream các loại. Nhưng Darkrai bản thân cũng không có cái gì sai. Mà là tại quan niệm bảo thủ, tư duy trong. Bad Dream thần, nên là như vậy, ác, ca. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào đi? Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ôi chao nha, ta như thế nào sau này rút lui? Dương Tiểu Ngọc ý niệm trong đầu vừa mới động, lại phát hiện mình hành vi cùng mình suy nghĩ, có hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Dương Tiểu Ngọc muốn đi lên phía trước, thế nhưng là vừa mới phóng ra bước chân, lại phát hiện mình lui về phía sau một bước. Ca... ta lúc trước đi đường nào vậy a? Như thế nào? Thế giới này quy tắc chính là như vậy. Tốt nhất còn là quên chung quanh. Muốn thích ứng nơi này. Muốn biết rõ. Chúng ta thậm chí còn có thể đi ở dọc theo trên vách tường. Nhìn lên giống như là thực. Đi ngang. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đứng thẳng địa phương. Liền có một cây khô giáo thô thụ. Tại treo chống lấy cánh tay mình tại trên cành cây. Dương Ngự cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt, mình tựa như là một mặt cờ xí đồng dạng, hoành lấy, phiêu, tải trên cành cây. ta ông tê, r, y, ca, ngươi làm thế nào làm được? Dương Tiểu Ngọc nhịn không được giật mình. Nếu như tại thế giới Pokemon trong, bởi vì trọng lực tác dụng, đại bộ phận có người ở không có siêu năng lực Pokemon dưới sự trợ giúp. Rất khó để mình tay bắt lấy dọc theo cột cờ. Sau đó như cờ xí đồng dạng hoành lấy triển khai. Này nhất định phải có rất lớn lực cánh tay mới được. Tiểu Ngọc ngươi quên. Lúc trước Long Sứ người cho chúng ta một cái vũ trụ thuyền cứu sinh. Này đã nói lên, nơi này xoay ngược lại thế giới. Cùng ngoài không gian có hiệu quả như nhau địa phương. Thế nhưng bản thân lại có trọng lực cùng phản trọng lực giữa vi diệu quy tắc cân đối. Dương Ngữ, nói đơn giản nói, thần sắc dần dần ngẩn ngơ lên. Ca, như thế nào? Xoay ngược lại thế giới nơi này quy tắc. Không nói đến chúng ta phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Nếu như những cái kia chân tướng là lúc trước nói người xâm nhập. Chúng làm sao có thể trước tiên thích ứng xoay ngược lại thế giới? Ở chỗ này, chẳng lẽ không phải Minh Long Vương Giratina lãnh địa sao? Vì cái gì xoay ngược lại thế giới cũng sẽ phải chịu xâm lấn ảnh hưởng. Dương Ngữ trong lúc nhất thời trong suy nghĩ để lộ ra tới thì thào. Để cho Darkrai cùng Cresselia đột nhiên cả kinh. Nếu thật là như vậy, chúng năng lực cũng thật đáng sợ. Darkrai yết hầu nhịn không được, ưng ực một tiếng. Nếu như là phổ thông xâm lấn Pokemon, nhất là đến một cái cùng bản thân hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng thế giới. Muốn mạnh bao nhiêu adaptability mới có thể để cho chúng trước tiên liền quen thuộc thế giới quy tắc. Từ xoay ngược lại thế giới mục đích tiền thế giới tình huống đến xem. Rất rõ ràng, xác thực chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Mà như vậy ảnh hưởng nếu như không có khống chế được. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến ngoại giới thế giới Pokemon. Cái nhân loại kia cùng Pokemon cộng đồng sinh hoạt thế giới Pokemon. Ca, kia kia vậy, cái này dạng. Zenga hắn có thể hay không gặp được nguy hiểm a? Dương Tiểu Ngọc nội tâm sốt ruột. Nghe Dương Ngữ ca còn có Cresselia biểu hiện đến xem. Hiện tại tình huống này, tại xoay ngược lại thế giới phát sinh, tình huống nhìn lên vô cùng không xong. Muốn đúng như này, kia trọng yếu nhất, Dương Tiểu Ngọc Zenga thế nào? Meo phù, giống a. Ở chỗ này quan sát thật lâu quen thuộc hoàn cảnh Dragonite cùng với Dragonair. Thần sắc giữa thời gian dần qua cũng bắt đầu lo lắng. Dragonite Pokemon bầu bạn, Dragonair mẫu thân Milotic, nàng thế nào? Ca, mau nhìn, kia một tòa phía trước đảo, kia một tòa trên đảo có cái gì phản quang? Chỗ đó tồn tại cái gì Pokemon sao? Dương Tiểu Ngọc khóe mắt cảm giác được phản quang tin tức. Vội vàng truy vấn, đi, chúng ta qua đi xem một chút. Dương Ngữ đang muốn khởi hành, lại một lần nữa địa dặn dò. Chú ý thế giới này tương phản quy tắc, tại khiến cho dùng lực lượng tiến hành lúc phi hành sau. Trong nội tâm nghĩ đến nhất định phải hướng đối với phản phương hướng phi hành mới đối với. Lúc này, bao gồm Miss Matthews đều nhận thức chút thật gật đầu bắt đầu nghiêm túc lên. Nơi này bầu không khí, Miss Matthews rất thích, thế nhưng, sợ hãi lực lượng phảng phất không chỗ nào không có. Chính là bởi vì như thế, Miss Matthews sẽ không để cho những cái này tràn ngập sợ hãi ảnh hưởng đến Dương Ngữ chúng bên này. Xoay ngược lại thế giới đệ một cái tiêu điểm. Đương Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc trơ mắt nhìn mình một nhóm cự ly tầm nhìn hòn đảo càng ngày càng xa, từ vừa mới bắt đầu còn có thể trông thấy đà điểu trứng lớn như vậy hòn đảo dần dần biến thành một hột cơm lớn nhỏ bộ dáng. Dương Ngữ ngẩng đầu nhìn trong đầu buồn bực phi hành thậm chí bắt đầu khí vẻ mặt cắn răng toàn lực. Tiến lên, cá ướp muối vương. Dương Ngữ. Cá ướp muối vương, người đặc biệt sao có phải hay không sẽ không hướng, phi. Ba bỉ bu lý, Ngay tại Dương Ngự muốn không lời địa đưa tay gõ gõ cá ướp muối vương để cho cá ướp muối vương dừng lại thời điểm, Tô Gia Pi thanh âm hấp dẫn Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc chú ý. Bởi vì tại phía sau bọn họ phía dưới xuất hiện một hòn đảo. Đây là cái gì Pokemon? Darkrai cùng Cresselia nghi hoặc trong chớp mắt thốt ra. Ao cha biết, giấy ngự kiếm. Giờ này khắc này, Dương Ngự trả lời, để cho hai vị này mộng cảnh thủ hộ giả trong chớp mắt mộng bức. Băng, đào, thảo, người đây cũng biết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.